Bởi vì tu sĩ nhân loại cho chúng ta nhiều chỗ tốt, hắc hắc, bổn tọa là tâm ma, ngươi hiểu. Ngươi là gia hỏa vô sỉ. Tâm ma hèn hạ quả nhiên là không thể tin. Quái nhân bốn tay cực kỳ phẫn nộ quát. Kim giáp đại quân, giết sạch đám tâm ma xảo trá này cho ta. Lao tới. Tùy Qua dùng lời hư ảo thu hồi thiên ma về vào hồng mông thạch, sau đó nhanh chóng chạy xa. Lúc này phong lôi xí đã tấn thăng làm linh khí. Tốc độ thân pháp vô cùng nhanh. Quái nhân bốn tai không đuổi kịp. Chỉ liên tục gào thét và tránh đường. Sau một lát, Tùy Qua tiến tới trước môn hộ thế giới khác. Lúc này hắn đã thông qua chúng sinh quả biến thành một người khác. Biến thành một hòa thượng bất phàm. Lại mặc tăng bào. Lúc này Tùy Qua đã có vài phần phong độ cao tăng. Tùy Qua chủ động tìm tới giới môn này, tìm tới trước mặt một tráng hán trên đầu có sừng dài, niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Bần tăng thiên ngoại Phật tôn Bảo Trí Đại Sư, xin hỏi tôn giá là người phương nào? Không biết có hứng thú gia nhập Phật tôn chúng ta không? Ta nhổ vào, người Phật giới cút cho ta. Bản tôn phiền nhất là đám lừa chọc các ngươi, lăn xa một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tráng hán một sừng quát. Tôn giá tức giận, ngươi đang phạm giận giới A. Nhưng mà Phật tôn chúng ta gần đây không làm ác, cái gọi là buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Ngươi có thể bỏ đồ đao xuống không? Tùy Qua nói lời này chưa được một nửa. Nhìn thấy trong tay tráng hán này xuất hiện trường đao dài hai thước. Dường như muốn một đao chặt đầu Tùy Qua. Cút ngay, bằng không thì ta giết ngươi. Tráng hán quát. A-di-đà Phật. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Tùy Qua không chút hoang mang. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện mấy bồ đề tiên mặt tăng bào. Bảo tướng trang nghiêm, miệng lẩm bẩm, đã bắt đầu tiến hành độ hóa tráng hán này. Con lừa chọc, ngươi thực là muốn chết. Tráng hán một sừng giận dữ, đại đao trong tay vung lên. Trong môn hộ sau lưng hắn đột nhiên tuôn ra vô số đại quân, đánh thẳng về phía Tùy Qua. Tùy Qua cũng không liều mạng với đại quân này. Trực tiếp dùng hồng mông tử khí cuốn lấy hơn 1000 tên như tráng hán một sừng này. Lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng. Tráng hán một sừng quát. Đáng giận, con lừa chọc Phật giới thật sự là khinh người quá đáng. Rất nhanh Tùy Qua biến hóa nhanh chóng. Lại có thân phận mới. Sau đó lại đi tới môn hộ mấy thế giới khác rêu rao. Khiến cho những ma vật này sao động. Nhưng mà Tùy Qua cũng nhận được một ít trùng kích. Nhưng hắn bằng vào thủ đoạn dược gì nên bị thương nhẹ mà thôi. Tùy Qua làm chuyện này mặc dù là nhàm chán, giống như con ruồi không đầu bay loạn, nhưng mà loại hành động này cũng không phải không có ý nghĩa. Tuy rất nhiều thế giới chiến đấu sẽ không bởi vì trò khôi hài của Tùy Qua mà khai hỏa, nhưng mà chỉ cần một tia lửa nhỏ là tạo thành đám cháy. Hôm nay Tùy Qua phóng hỏa bốn phía, có lẽ sẽ chôn xuống cừu hận cho các thế giới này. Các loại ma vật trong hồng mông thạch tiêu hao không ít, Tùy Qua cũng quay về kinh thành. Lúc này Tang Thiên cùng Long Đằng và người thần Thảo Tông, tất cả đều sẵn sàng trận địa đón địch. Bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy Thiên Quý biến hóa, cũng biết môn hộ hơn ngàn thế giới đã mở ra triệt để. Chỉ cần tu vị tới Nguyên Anh hậu kỳ, trên cơ bản sẽ cảm nhận được Thiên Quý và môn hộ. Ai cũng biết đột nhiên nhiều ra hơn ngàn môn hộ là có ý nghĩa gì. Hơn ngàn môn hộ này thông qua hơn ngàn thế giới. Mỗi một thế giới đều nhìn chằm chằm vào thế giới nhân loại. Mà những thế giới này có tồn tại cường hãn. Thế giới loài bị nhiều môn hộ vây quanh như thế, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Nhưng mà đây là chuyện không thể làm khác. Thời điểm Thiên Quý xuất hiện, tất cả trên thực tế đã sớm quyết định rồi. Thiên Quý vốn là thông đạo của 3000 thế giới. Thiên Quý xuất hiện, bình chướng không gian của 3000 thế giới sẽ tan nát. Mỗi một thế giới đều sẽ nối với nhau. Giống như nữ tử Thanh Lâu chỉ mặc cho người ta phán xét, nhưng lại có khả năng mặc cho người ta xâm chiếm. Thời điểm vết nứt không gian xuất hiện, kỳ thật tất cả đã quyết định rồi. Nhưng mà thời điểm vết nứt không gian xuất hiện, môn hộ thế giới chưa mở ra hoàn toàn mà thôi. Nhưng mà không hề nghi ngờ, đối với thế giới loài người, nguy hiểm đã tới trước mặt. Tùy Qua quay về kinh thành, lập tức gọi Tuyên Dĩ Lân tới. chủ nhân vội vàng triệu ta đến đây chẳng lẽ vì chuyện môn hộ mở ra sao? Tuyên Dĩ Lân có lẽ đã biết dụng ý Tùy Qua tìm hắn. Đúng, Tùy Qua nói, ta muốn biết vì sao tu sĩ trong các thế giới đều là địch với nhân loại. Chủ nhân, đây là bởi vì tu sĩ nhân loại nhỏ yếu, đây là chuyện người trong các thế giới đều biết. Tuyên Dĩ Lân nói ra. Cho nên, thực sự không phải do tu sĩ các giới đều là địch với nhân loại. Trên thực tế rất nhiều tu sĩ trong các thế giới không xem nhân loại là địch nhân. Chỉ là coi là coi là. Coi là cái gì? Tùy Qua không kiên nhẫn quát. Coi là con sâu cái kiến. Chủ nhân thực xin lỗi. Tuyên Dĩ Lân nửa quỳ tại nói. Bắt đầu. Tùy Qua hử lạnh một tiếng, nói. Thì ra là thế. Tu sĩ nhân loại trong mắt của bọn chúng thì ra không chịu nổi như thế. Thì ra nhân loại không có tư cách là địch nhân của người ta. Cho nên chúng vì đạt mục đích bản thân, thời điểm mượn đường qua thế giới nhân loại, thuận tiện thanh lý chướng ngại. Bởi vì rất nhiều người không thích có con kiến trên đường mình đi qua. Là như thế này sao? Chương 1573. Gây họa bốn phía. Hai, vâng, chủ nhân. Tuyên Dĩ Lân nói. Nhưng mà chủ nhân đương nhiên không phải con sâu cái kiến, mà là cường giả chân chính. Bất luận kẻ nào đánh giá thấp thực lực chủ nhân đều nhất định sẽ nuốt hận. Ta tin tưởng chủ nhân sẽ danh chấn chư thiên. Đúng vậy, ta rất nhanh sẽ danh chấn chư thiên. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Đúng rồi, trước đó ta từng nghe một ít ma vật nói, nói dư nghiệt tiên giới nhân loại, đây là ý gì? Úp, chủ nhân, đây cũng là chuyện người trong chư thiên đều biết. Tuyên Dĩ Lân giải thích. Từ xưa tương truyền tiên, nhân vốn là đồng căn. Cũng nói đúng hơn là tiên giới là tu sĩ nhân loại cường đại thành lập. Mà tu sĩ trong 3000 giới đều là phi thường thống hận tiên giới. Thống hận, vâng, thống hận. Tuyên Dĩ Lân nói. Mặc dù trong giới tâm ma rất nhiều cường giả không phi thân tiên giới. Tiên giới cao cao tại thượng, cao không thể chạm, làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Hơn nữa đồng thời ý chí tiên giới không đâu không có. Thậm chí lực tiên giới có thể xuyên qua giới bích tiến hành can thiệp và các giới. Cho nên loại tình huống này đã khiến cá giới phản cảm. Bởi vậy rất nhiều cường giả của thế giới khác đều thống hận tiên giới. Thậm chí ước gì trực tiếp hành hạ đám tiên nhân tới chết. Tuyên chiến với tiên giới. Chỉ trừ Phật giới, Long giới, Ma giới, Địa ngục giới, Diêm La giới một ít thế giới ra. Rất nhiều tu sĩ trong các thế giới không có tư cách khiêu chiến tiên giới. À, thì ra là thế. Tùy Qua khẽ gật đầu, nói. Loại này chuyện trước kia vì sao không nói với ta? Chủ nhân bớt giận. Tuyên Dĩ Lân sợ hãi nói. Có nhiều thứ ta gần đây mới biết được. Úc, vì sao? Tùy Qua nói. Ngươi thẩm vấn một ít đồng bạn của ngươi sao? Không phải. Tuyên Dĩ Lân nói. Tuy ta đi săn giết một ít tâm ma, hơn nữa thôn phệ chúng, nhưng mà cũng không đạt được quá nhiều tin tức. Ta chính thức biết tin tức là từ tâm ma thánh tổ. Môn hộ tâm ma giới chưa hoàn toàn mở ra, nhưng mà ta đã bị ý niệm của tâm ma thánh tổ bắt được. Bởi vậy nó sống lại, cho nên lực lượng tâm ma tăng lên. Tâm ma thánh tổ, đương nhiên Tùy Qua biết tên này lợi hại. Tâm ma thánh tổ là tồn tại mạnh nhất của tâm ma. Thậm chí khả năng còn mạnh hơn các thủ hộ thần quanh thánh tháp. Khống chế sinh tử của vô số tâm ma. Chỉ cần một ý niệm của tâm ma thánh tổ, rất nhiều tâm ma sẽ thành nô lệ của hắn. Tâm ma thánh tổ lại ảnh hưởng tới ngươi. Tùy Qua lại hỏi một câu. Tai hại trên người Tuyên Dĩ Lân đã bị Tùy Qua giải quyết. Theo lý thuyết không có khả năng bị tâm ma thánh tổ ảnh hưởng. Chủ nhân yên tâm, ta có thể cảm giác được ý niệm trong đầu tâm ma thánh tổ, nhưng mà nó không thể trực tiếp ra lệnh cho ta. Tuyên Dĩ Lân nói. Nhưng nếu môn hộ tâm ma giới mở ra hoàn toàn, lực lượng của tâm ma thánh tổ hoàn toàn khôi phục lại, khi đó nó nhất định sẽ bày ra một mặt khủng bố của nó. Dùng lực lượng của tâm ma thánh tổ, cho dù là tiên nhân cũng chưa chắc trấn áp được nó. Lực lượng tâm ma thánh tổ mạnh lên bao nhiêu, ta mơ hồ có thể đoán ra được. Tùy Qua nói. trước mắt ngươi nên lưu ý động tĩnh của tâm ma giới, nếu có bất luận gì động gì, lập tức bẩm báo. Còn nữa, nếu như từ tâm ma thánh tổ có được tin tức gì mới, cũng nhanh chóng báo cho ta biết, không được sai sót. Vâng, chủ nhân, Tuyên Dĩ Lân đáp. Sau khi Tuyên Dĩ Lân rời khỏi, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện bên cạnh Tùy Qua. Đây là Khổng Bạch Huyên. Mấy ngày hôm nay nàng rời khỏi Minh Kiếm Sơn đi làm một chuyện trọng yếu, đi điều tra tin tức Côn Lôn Tông. Bởi vì Khổng Bạch Huyên đã từng lẻn vào Côn Lôn Tông, nàng xem như có nghiên cứu qua về Côn Lôn Sơn. Sư tỷ, nội tâm của ngươi không yên, đã gặp chuyện gì sao? Tùy Qua hỏi. Côn Lôn Tông biến mất. Khổng Bạch Huyên nói một câu làm cho Tùy Qua lập tức có một loại cảm giác bất an. Côn Lôn Tông biến mất. Tùy Qua biết rõ Khổng Bạch Huyên rất ít nói đùa, hơn nữa càng là không nói đùa chuyện quan trọng. Biến mất. Khổng Bạch Huyên nói Côn Lôn Tông biến mất. Vậy ý nghĩa Côn Lôn Tông thật sự biến mất. Đã hoàn toàn tìm không thấy Côn Lôn Tông ở đâu. Vốn Khổng Bạch Huyên còn ý định tiến vào Côn Lôn Tông thu hoạch động tĩnh của Côn Lôn Tông, sau đó tìm tin tức về Thiên Quý. Lại không nghĩ rằng vào lúc mấu chốt, Côn Lôn Tông lại mà biến mất. Ngay cả Khổng Bạch Huyên cũng không biết vị trí của Côn Lôn Tông. Thục Sơn Kiếm Tông thì sao? Tùy Qua lại hỏi một câu. Cũng biến mất. Ăn đều biến mất. Khổng Bạch Huyên nói. Đã không biết vị trí của Côn Lôn Tông, ít nhất trong thế giới này đã không có hành tung của Côn Lôn Tông. Côn Lôn Tông biến mất vào lúc này. Vậy ý nghĩa Côn Lôn Tông đã biết rõ Thiên Quý, biết rõ thời gian thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, thậm chí là bọn chúng thôi động thiên địa đại kiếp nạn tới sớm. Côn Lôn Tông xem ra rất khó đối phó. Không có sao, sư tỷ ngươi vất vả. Tùy Qua bình tĩnh nói ra, trong nội tâm tính toán thật nhanh. Côn Lôn Tông đột nhiên biến mất đối với Tùy Qua mà nói cũng là chuyện ngoài ý muốn. Cơ nghiệp muôn đời của Côn Lôn Tông quả nhiên không phải dễ dàng ứng phó. Tổ tiên Côn Lôn Tông nhất định đã lưu lại suy tính thiên cơ, giúp bọn họ rất nhiều trong thiên địa đại kiếp nạn. Vì vậy người Côn Lôn Tông đã sớm sẵn sàng, hơn nữa đã chuẩn bị tốt biện pháp ứng phó. Côn Lôn Tông sớm không biến mất, muộn không biến mất. Hết lần này tới lần khác biến mất vào thời điểm môn hộ thế giới mở ra. Chuyện này phi thường rõ ràng, chứng minh bọn họ đã biết rõ thiên địa đại kiếp nạn và Thiên Quý sinh ra biến hóa. Mà Thục Sơn Kiếm Tông ở phương diện này cũng đáp lên Côn Lôn Tông. Bởi vậy cũng đạt được một ít hiệp nghị nhượng bộ từ Côn Lôn Tông, làm cho Côn Lôn Tông mang theo bọn họ vượt qua đại kiếp nạn. Cho dù là Côn Lôn Tông hay là Thục Sơn Kiếm Tông, thậm chí là giới tu hành, hiển nhiên cũng không phải đối thủ của ma vật của các giới. Muốn độ kiếp, biện pháp tốt nhất không nên đối kháng trực tiếp với ma vật, mà là tránh né kiếp nạn. Côn Lôn Tông cùng Thục Sơn Kiếm Tông làm được. Bởi vì truyền thừa nhiều năm, người của Côn Lôn Tông có khả năng biết rõ nhiều tin tức. Cho nên khi thiên địa kiếp nạn tiến tới, Côn Lôn Tông sớm có giác ngộ của con ve không đồng đậy vào mùa thu, tìm một nơi an toàn trốn đi. Mà trước kia Tùy Qua còn giả mạo người Côn Lôn Tông, người châm ngòi thổi gió bốn phía, chuẩn bị vu oan cho Côn Lôn Tông, dẫn đại quân ma vật tiến tới sơn môn Côn Lôn Tông. Ai ngờ Côn Lôn Tông lại trực tiếp biến mất. Hơn nữa ngay cả Thục Sơn Kiếm Tông cũng biến mất. Sư đệ, ta cảm thấy chúng ta bây giờ nên nghĩ tới đường lui. Khổng Bạch Huyên nói. Tuy ta cũng phi thường thống hận Côn Lôn Tông, hận không thể diệt môn Côn Lôn Tông, nhưng mà từ tình huống bây giờ mà nói, ta cũng không nói trước được. Côn Lôn Tông đi nước cờ tốt, ứng phó thiên địa đại kiếp nạn, phương thức tốt nhất đương nhiên không phải là cứng đối cứng, mà là tránh đi. Chương 1574. Côn Lôn Tông biến mất. Đúng vậy a. Tùy Qua khẽ gật đầu, nói, đây là chỗ lợi hại của Côn Lôn Tông. Cho dù như thế nào, bọn họ tránh đi đã bảo toàn thực lực, đẩy chúng ta vào hiểm cảnh. Chờ thiên địa đại kiếp nạn qua đi thì bọn chúng lại xuất hiện, cơ hồ có thể bảo toàn thực lực. Côn Lôn Tông đúng là khinh thường bọn chúng, cho nên hiện tại chúng ta nên nghĩ đường lui. Khổng Bạch Huyên lại nói tới đường lui, nàng nhìn Tùy Hoa giải thích. Sư đệ, ta biết rõ suy nghĩ của ngươi là muốn bảo trụ cả giới thế tục, nhưng đây không thực tế. Lực lượng thần thảo tông chúng ta thậm chí còn không bằng Côn Lôn tông. Mà Côn Lôn tông cùng Thục Sơn kiếm tông đều lựa chọn biến mất. Tông môn khác co đầu rụt cổ không ra, không dám liều mạng với ma vật. Nếu như chúng ta đi đấu với chúng, chỉ sợ là khó có thể chu toàn. Sư tỷ, ta hiểu ý của ngươi, Tùy Hoa nói. Nhưng mà ta không thể làm như vậy. Ngụ ý của Khổng Bạch Huyên là bảo Tùy Hoa hết sức bảo toàn thần thảo tông. Chuyện giới thế tục ít nhúc tay vào thì tốt hơn. Cũng không phải nàng không có tâm thương cảm, mà là nàng càng thêm lý trí. Nàng biết rõ tình huống nghiêm trọng trước mắt. Muốn vượt qua kiếp nạn lần này, nhất định phải quyết định là lấy hay bỏ. Lấy hay bỏ, lấy ai bỏ ai. Từ góc độ Khổng Bạch Huyên đương nhiên là bảo toàn cho thần thảo tông. Mà người giới thế tục hy sinh là không thể tránh né, như vậy cũng chỉ có thể hy sinh mà thôi. Nếu như ngươi không nhanh chóng quyết định lấy hay bỏ, rất có thể ngươi cũng sẽ mất toàn bộ. Khổng Bạch Huyên nói, đây không phải trò đùa. Ta biết rõ ngươi có Hồng Mông Thạch, nhưng mà ngươi nên biết, Hồng Mông Thạch cũng không phải vạn năng. Nếu thu người bình thường vào trong Hồng Mông Thạch, như vậy linh khí trong Hồng Mông Thạch nhất định ảnh hưởng, đúng không? Vâng, Tùy Hoa gật đầu. Nếu chỉ là người tu hành khá tốt, bởi vì người tu hành đến cảnh giới nhất định sẽ không cần ăn uống. Nhưng mà người bình thường không được, nhất là thu hàng tỷ người vào trong Hồng Mông Thạch. Những người này ăn uống không ngừng lại một chút nào cả. Linh khí trong Hồng Mông Thạch nhất định sẽ bị ô nhiễm. Khi đó linh thảo, linh mục trong Hồng Mông Thạch sẽ ảnh hưởng theo. Lực lượng của Tùy Hoa sẽ yếu bớt. Như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Khổng Bạch Huyên nói, ngươi không phải là người không quả quyết. Chuyện này quá khó quyết định. Tùy Hoa thành khẩn nói, sư tỷ, ta biết rõ ngươi vì tốt cho ta, nhưng mà thực xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Ta biết rõ rất nhiều người tu hành tu đạo chính là vì thành tiên. Chuyện khác có thể bỏ qua, nhưng mà ta thì khác. Ta tu đạo là vì muốn mình tốt hơn. Cho dù ta tu vị cao bao nhiêu, ta vẫn là người. Bởi vì ta là người, cho nên ta không cách nào bỏ qua đồng loại của mình. A Khổng Bạch Huyên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, ta hiểu. Khổng Bạch Huyên xem ra đã hiểu Tùy Hoa. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng cũng từng vì tất cả linh thảo và tiên thảo nên mới gia nhập thần thảo tông. Hy vọng có thể cùng tiên viên chân nhân sáng lập thế giới cho linh thảo, yêu thảo cùng tiên thảo. Tình đồng loại quả nhiên không thể vứt bỏ. Trừ phi Tùy Hoa không hề xem mình là người. Nếu sư tỷ đã hiểu như vậy, xin mời toàn lực giúp ta. Tùy Hoa chân thành nói. Đương nhiên. Khổng Bạch Huyên nói, ta không chỉ là sư tỷ của ngươi, cũng là vợ của ngươi. Nhưng mà ngươi thu mấy vợ khác vào trong Hồng Mông Thạch có thỏa đáng không? Chỉ có như vậy ta mới yên tâm. Tùy Hoa nói, trừ ngươi ra các nàng không có năng lực bảo toàn cho mình. Nhưng mà ở trong Hồng Mông Thạch các nàng không có rảnh rỗi, đang không ngừng tu hành, xem ra đều vì tích lũy thực lực. Đúng vậy a, các nàng nên chuyên tâm mới tốt. Khổng Bạch Huyên nói, nếu ngươi không quyết định là lấy hay bỏ, tình huống như thế ngươi có ý định ứng phó thế nào? Cánh cửa thế giới đã mở ra, đại quân của thế giới khác sắp tới. Đối với rất nhiều thế giới mà nói, sự tồn tại của chúng ta chính là con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến còn muốn sống tạm bợ. Tùy Hoa nói, thật sự là hâm mộ Côn Lôn tông. Trong mắt của ma vật tuy cũng là con sâu cái kiến, nhưng mà bọn họ lại biết phải sống tạm bợ thế nào. Nếu trước khi cường địch tiến tới đã trốn đi, hoặc là chúng ta cũng nên noi theo một chút. Noi theo một chút. Khổng Bạch Huyên nói, ngươi cũng ý định ẩn nấp như bọn chúng sao? Dùng trận pháp che giấu, chỉ sợ cũng không được bao lâu à. Những ma vật kia cũng không phải là đầu óc ngu si, ta dám cam đoan chúng sẽ nhanh chóng nhìn thấu. Chỉ là trận pháp che giấu đương nhiên không được. Tùy Hoa nói, Nhưng mà Côn Lôn Tông đột nhiên biến mất, thật ra đã sinh ra một ít dẫn dắt cho ta. Dẫn dắt cái gì? Côn Lôn Tông biến mất, chúng ta cũng nên biến mất một lần. Tùy Qua mỉm cười nói ra. Chúng ta cũng biến mất. Ý ngươi là? Khổng Bạch Huyên dường như hiểu ý của Tùy Qua. Ngươi muốn học Côn Lôn Tông sao? Vâng, sư tỷ không phải đã nói sao? Côn Lôn Tông đã không tại trên thế giới này. Như vậy ta cẩn thận suy nghĩ, có lẽ Côn Lôn Tông chỉ biến mất ở thế giới này. Rất có thể bọn chúng tiến vào thế giới khác. Tùy Qua đã tính trước nói. Trong 3.000 thế giới, tuy rất nhiều thế giới đều rất cường đại, nhưng mà trong những thế giới này cũng có tồn tại yếu kém, hoặc là không mạnh hơn thế giới nhân loại quá nhiều. Tuy nhiên thế giới loài người vẫn không cách nào đối kháng, nhưng ít ra có biện pháp lẻn vào trong đó, tìm kiếm một đường sinh cơ. Sư đệ cao minh. Khổng Bạch Huyên nhìn không được khen một tiếng. Xác thực, Tùy Qua có suy nghĩ này mặc dù có chút hão huyền, nhưng mà một chiêu này là tìm đường sống trong chỗ chết, đã giải quyết được hỗn cục này. Thế giới loài người quá nhỏ, hơn nữa còn là trung ương của thiên quỹ, là nơi giao hội của 3.000 giới. Đây là nơi nhiều ma vật phải qua. Dùng Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông trước mắt thực lực, muốn thủ ở nơi này, khả năng họ thật sự quá nhỏ. Cho dù tăng thực lực Long Đằng cùng 100 vạn đại quân lên cũng không được. Phải biết rằng, chỉ cần thiên linh ma đế của giới tâm ma, dưới trướng đã có 800 vạn tâm ma đại quân. Mà thiên linh ma đế căn bản không tính là mạnh gì trong thế giới tâm ma. Tránh né, có lẽ đây là biện pháp duy nhất. Cho dù bị phát hiện, cũng lắm chỉ khai chiến với ma vật một thế giới, còn tốt hơn khai chiến với toàn bộ đám quái vật các thế giới khác. Nhưng mà chúng ta nên đi tới thế giới nào? Tùy Qua tự nhủ nói ra. Các thế giới này chúng ta hiểu quá ít, hơn nữa vừa không có địa đồ, tùy tiện tiến vào một thế giới là không ổn. Đây là đương nhiên, nhưng mà sư đệ, ngươi bây giờ đã không có quá nhiều thời gian cân nhắc. Khổng Bạch Huyên đem ánh mắt nhìn qua một hướng. Trên bầu trời có một chi đại quân ma vật tập kết. Từ số lượng đã nhiều hơn lúc trước 100.000 lần. Chương 1575 Thất La Giới 1. Hơn nữa không chỉ có Khổng Bạch Huyên khẩn trương, cho dù là Tang Thiên cũng sợ hãi. Tùy Qua đã cảm thấy thần niệm của Tang Thiên. Tùy lão đệ, tình huống không ổn à. Cha mẹ nó, hôm nay bên trên vì sao nhiều ma vật như thế? Chúng ta có thể gánh nổi không? Chỉ sợ là gánh không được. Tùy Qua nói. Cho nên ta không có ý định gánh. Ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn? Tang Thiên sợ hãi nói. Chuyện này không thể được. Nếu ngươi rút lui, nhiều người chúng ta tất cả đều chết. Lão đệ, tính toán ta cầu ngươi, chúng ta cho dù phải chết, tốt xấu gì cũng phải oanh oanh liệt liệt được không? Không có nghiêm trọng như vậy. Tùy Qua nói. Thời gian không nhiều lắm, ta nói ngắn gọn. Chúng ta lập tức dọn nhà. Dọn nhà? Chúng ta còn có thể đi nơi nào? Tang Thiên khó hiểu hỏi. Tùy Qua vốn định đưa ra lựa chọn, nhưng thời điểm này đại quân ma vật trên bầu trời đã hành động. Tùy Qua biết không có thời gian giải thích, đành phải dùng thần niệm thông chi tất cả mọi người, sau đó cuốn mọi người vào trong Hồng Mông Thạch. Sau đó Tùy Qua cũng lười quản nhiều như vậy, trực tiếp đâm vào một cánh cửa gần thiên quỹ. Thời điểm Tùy Qua đâm vào trong cánh cửa, đại quân mấy ngàn vạn con ma vật đang bắt đầu tiến vào thế giới loài người. Mà Tùy Qua cũng không quản nhiều như thế. Hắn duy nhất có thể làm chính là mang Thần Thảo Tông, Thiên Lam Kiếm Tông và Long Đằng cùng thành thị cuốn vào trong Hồng Mông Thạch. Sau đó mang theo mọi người tạm thời rời khỏi thế giới nhân loại. Tùy Qua cũng không biết hắn lựa chọn rời bỏ thế giới này là không tốt, bởi vì thời gian quá vội vàng, mà đại quân ma vật tới quá nhanh. Mặt khác hắn thu 10 thành thị vào trong Hồng Mông Thạch thì lập tức cảm giác được linh khí trong Hồng Mông Thạch đang yếu bớt nhanh chóng, mà lại linh khí dần dần yếu đi nhanh hơn tưởng tượng của hắn. Cho nên Tùy Qua không có quá nhiều thời gian cân nhắc cùng lựa chọn, chỉ có thể chọn một cơ hội mà thôi. Dù sao trước đó xuất hiện hơn cả ngàn cánh cửa thế giới, có lẽ đều là thế giới tương đối yếu kém mà thôi. Đúng vậy, chỉ là tương đối yếu kém mà thôi. Nhưng mà lực lượng của bất cứ thế giới nào cũng có thể diệt tận gốc thế giới nhân loại, đây là chuyện không cần nghi ngờ. Tùy qua cũng không biết vì cái gì mà thế giới nhân loại yếu như thế. Nhưng sự thật chính là như thế. Hắn cũng không thể tránh được. Tuy tiến vào thế giới không biết tên, nhưng mà Tùy qua có thể cảm giác được thế giới này lớn hơn địa cầu nhiều lắm. Hơn nữa linh khí cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Nhưng mà Tùy qua chỉ cần triển khai thần niệm, lập tức cũng cảm giác được có một ít thần niệm cường hoành đang dò xét hắn. Chuyện này làm cho Tùy qua không thể không tạm thời thu liếm toàn bộ thần niệm của mình, giống như một khối thiên thạch rơi xuống thế giới không biết tên. Nhưng mà Tùy qua rơi xuống cũng cân nhắc qua, hắn là lựa chọn nơi người ở cực kỳ thư thớt. Nơi này cực kỳ rét lạnh, mà nó lại nằm trong khu vực núi cao. Tùy qua sau khi tới đây, lập tức vô thanh vô tức chạm đất trên một bình nguyên. Sau đó bắt đầu mang thành thị và người trong hồng mông thạch thả ra ngoài. Trận pháp liên thông phòng ngự cũng mở ra. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, linh khí trong hồng mông thạch tiêu hao quá nhanh. Hàng tỷ người ở một nơi, bọn họ hô hấp linh khí và thải ra chọc khí. Hơn nữa nhiều người như vậy, số lượng quá khủng khiếp. Sinh ra những chọc khí này, chỉ có thể dựa vào linh thảo hấp thu và luyện hóa mà thôi. Huống chi những người này còn phải ăn uống nữa. Phá hư linh khí trong hồng mông thạch là cực kỳ nghiêm trọng. Nếu để cho nhiều người vẫn ở lại bên trong, không qua mấy ngày linh khí trong hồng mông thạch của Tùy qua sẽ bị phá hư. Cho nên sau khi an trí những người này, Tùy qua lập tức bắt đầu tinh lọc linh khí trong hồng mông thạch. Hơn nữa còn đẩy tạp chất và uế vật ra khỏi không gian hồng mông thạch. Sau đó bắt đầu khôi phục nguyên khí. Đồng thời Tùy qua phát thần niệm ra, bảo tu sĩ trong thành thì không nên vội vàng ra ngoài. Bởi vì nơi này là thế giới lạ lẫm không biết. Từ loại nào trình độ nào đó mà nói, chuyện Tùy qua hiện tại đang làm là nhập cư trái phép. Nếu là nhập cư trái phép, đương nhiên phải cẩn thận rồi. Tùy qua hiện tại còn không biết đây là thế giới nào. Nhưng mà mới vừa gia nhập nơi này, cảm ứng được mấy đạo thần niệm cường hoành. Chuyện này nói rõ thế giới này có cường giả. Nếu như dẫn xuất những cường giả này, nếu bọn họ hợp nhau tấn công, vậy Tùy qua chỉ có thể nhanh chóng dọn nhà. Thời điểm Tùy qua vội vàng khôi phục nguyên khí, Trúc Vấn Quân mang người hoàn thiện trận pháp. Hơn nữa còn bắt sầu che giấu khu vực này. Loại thủ đoạn này còn là đạo pháp. Tuy không tránh khỏi cường giả thị sát, nhưng ít ra có thể đã lừa gạt một ít người tuần tra tu vị thấp. Tùy qua mang nhiều người nhập cư trái phép tiến vào đây, tu sĩ trong thế giới này sẽ tiến hành tìm kiếm bọn họ. Chuyện điều tra tin tức Tùy qua giao cho Khổng Bạch Huyên. Thời điểm Tùy qua bắt đầu khôi phục nguyên khí, Khổng Bạch Huyên đã rời khỏi đi điều tra bốn phía. Đầu tiên Khổng Bạch Huyên là một trong những người có tu vị cao nhất trong những người ở đâu. Trừ trưởng lão Thiên Lam Kiếm Tông Ngũ Gia, không có ai vượt qua nàng được. Huống chi nếu như Khổng Bạch Huyên vận dụng ngũ sắc thần quang thì cho dù năm trưởng lão của Thiên Lam Kiếm Tông cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Ngũ sắc thần quang của nàng uy lực thật sự quá cường đại. Ngũ sắc thần quang vừa ra có thể cuốn lấy pháp bảo của đối thủ, thậm chí là cuốn đối thủ đi. Mặt khác Khổng Bạch Huyên cũng cực kỳ am hiểu che giấu bản thân, chuyện này có quan hệ tới lai lịch của nàng. Khổng Bạch Huyên là Khổng Tước Minh Vương Hoa tu luyện thành tiên thảo. Với tư cách thượng phẩm tiên thảo, Khổng Bạch Huyên đã từng bị vô số cường giả đuổi giết qua. Bởi vì nếu cầm nàng đi luyện chế đan dược sẽ có hiệu quả rất tốt. Cho nên vì tránh né những người này đuổi giết, Khổng Bạch Huyên tự nhiên là phải học cách ẩn nấp thân hình. Dần dà Khổng Bạch Huyên ẩn núp đã đạt tới cảnh giới cực cao. Còn nữa, với tư cách tiên thảo, Khổng Bạch Huyên cũng có thể hóa thân thành cỏ cây, che giấu thân hình. Loại năng lực này hơi tương tự với Tùy qua. Tóm lại ở phương diện tiềm hành, Khổng Bạch Huyên thật sự có bản lĩnh. Nếu không lúc trước nàng cũng không thể thành công lẻn vào trong Côn Lôn Tông. Sau khi Tùy qua khôi phục nguyên khí, Khổng Bạch Huyên cũng quay về Minh Kiếm Sơn Mạch. Hơn nữa Khổng Bạch Huyên mang theo mấy tu sĩ của thế giới này,

huống chi chúng ta đều là loài người, vẫn đáng tín nhiệm hơn đám ma dược bên ngoài kia. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta chuẩn bị đi. Tùy Qua còn chưa nói xong, đột nhiên đưa tay lên, bắt được thanh niên trước mặt đứng cách đó không xa, lạnh lùng nói: ngươi gấp gáp muốn rời đi như vậy sao? Dù sao cũng phải cho một lý do chứ. Lý do? Ta không quen biết ngươi, tại sao đi theo ngươi? Ta tình nguyện tự sinh tự diệt không được sao? Thanh niên rảo hoạt nói: thật sao? Ngươi tình nguyện tự sinh tự diệt? Tùy Qua cười lạnh: nếu ngươi có cốt khí như vậy cũng sẽ không trở thành ma chó rồi. Ma chó? Ha Đa Quai nghi ngờ nhìn Tùy Qua. Chính là tay sai của ma dược. Tùy Qua hử lạnh một tiếng, ném người này cho Ha Đa Quai: các ngươi tìm một người an hiểu tâm lý và tinh thần tới thẩm vấn hắn đi, tránh cho các ngươi nghĩ ta giở trò dược